Chương 1747, người thua liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, theo sương mù chậm rãi tiêu tán, Trường An thành nên đón mới một ngày. Lưu Phong tại tòa thành sử dụng hết bữa sáng về sau, liền đi tới tối cao tầng lầu 11, hôm nay hắn phải xử lý sự tình tương đối nhiều. Tiếp qua 2 ngày bọn hắn liền chuẩn bị muốn đi đến mặt khác một mảnh đại lục, cho nên tại trước khi rời đi, hắn muốn đem hiện tại chồng chất văn kiện trước toàn bộ xử lý xong. Mấy ngày nay mỗi ngày đều là như thế, sớm ra muộn về, một mực đợi tại tối cao tầng xử lý văn kiện, chỉ có bữa sáng là tại tòa thành ăn, giống cơm trưa muộn bữa ăn đều là tại tối cao tầng tùy tiện giải quyết. Đương nhiên, bọn hắn tùy tiện ăn khẳng định là tương đối bình thường người ăn đồ vật tốt hơn rất nhiều, đối với tòa thành bên ngoài người mà nói, bọn hắn tại tối cao tầng ăn đồ vật cũng coi là ít có món ngon. Nếu là xuất ra đi bên ngoài mua bán lời nói, tùy tiện một phần đều là lấy mấy trăm khối một phần giá cả đến mua bán. Lưu Phong bưng một chén nóng một chút hồng trà, lật nhìn xem văn kiện trên bàn, nhẹ nói, xem ra cái này 2 ngày là có thể đem những văn kiện này toàn bộ xử lý xong. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, lẩm bẩm, quá tốt rồi, mấy ngày nay xử lý những văn kiện này cũng cảm giác đau lưng. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, đúng vậy a, có thể tính, có thể nghỉ ngơi một hồi. Lưu Phong thả tay xuống bên trong cái chén, nói khẽ, đúng vậy à, cái này 2 ngày xử lý xong văn kiện về sau, các ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một cái. Đúng vậy à, nhưng là muốn ngồi phi thuyền đi mặt khác một mảnh đại lục cũng muốn thật dài một đoạn thời gian đâu. An Lị lo lắng nói. Mìn nạ một mặt buồn rầu, nói, đúng vậy à, đoạn đường này so nhóm chúng ta di vãng đi ra cũng tới lâu. QNZ không biết rõ cái này trên đường có thuận lợi hay không. Ni khả thở dài, ôn nhu con ngươi lị tràn đầy lo lắng, nói, đúng vậy à, vậy hạ, nếu không vẫn là thôi đi, ta thật có chút lo lắng đâu. Lưu Phong khoát khoát tay, nói, không sao, cũng làm xong hết thể chuẩn bị, không có chuyện gì phát sinh, đừng quá lo lắng, các ngươi cứ an tâm, coi như là ra ngoài du ngoạn liền tốt. An Lị miệng nhỏ vểnh lên y rất cao, nói, bệ hạ, nào có du ngoạn ra ngoài lâu như vậy à, hơn nữa còn chạy xa như thế, thật sự là quá mức nguy hiểm. QNZ không biết rõ mặt khác một mảnh đại lục thế nào, bất quá có một chút là khẳng định, kia một mảnh đại lục khẳng định không bằng nhóm chúng ta Hán Vương Triều. Mín nạ chắc chắn nói, kia là tự nhiên, điểm ấy nhóm chúng ta vẫn rất có tự tin. Cho đến trước mắt khẳng định không có người so ra mà vượt nhóm chúng ta Hán Vương Triều. An Lị một mặt tự tin. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, các ngươi a các ngươi, lập tức lại lo lắng, lập tức lại tại tán dương Hán Vương Triều, thật sự là không hiểu rõ các ngươi suy nghĩ cái gì. An Lị gãi gãi cái hót, cười nhẹ nhàng nói, vậy hạ, ngài đây không phải quyết định nhà, cho nên nhóm chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán bên kia tình huống. Đúng vậy à, nhưng là bên kia nhất định sẽ không tốt, nhóm chúng ta lo lắng bệ hạ sẽ không quen. Mín nạ nói nghiêm túc. Ni khả tán đồng gật gật đầu, nói, bệ hạ, lần này ngài nhất định sẽ không quen, ta liền nhiều chuẩn bị điểm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đi, ngài mới có thể có mới mẻ cảm giác, không phải vậy đường xá xa xôi cũng quá nhàm chán. Lưu Phong thật sự là cầm các thiếu nữ không có biện pháp, cười lắc đầu nói, ngốc nữ hải, các ngươi nghĩ như thế nào liền làm sao đi làm đi. Hắn QNZ đoán được tự mình có thể sẽ không quen, dù sao miệng của hắn bị các thiếu nữ chậm rãi nuôi cái nan, sinh hoạt thường ngày phương diện cũng bị tứ ý đợi càng ngày càng bắt bẻ, cũng khó trách sẽ không thói quen. Vậy hạ, phóng điểm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngài nhàm chán. Ni khả nói nghiêm túc. Đúng vậy à, vậy hạ. Nhóm chúng ta có thể mang một chút bài bổ kẹ đi trên phi thuyền, dạng này còn có thể làm hao mòn một chút thời gian, không đến mức quá nhàm chán. An Lị đề nghị. Mìn nạ dơ cao lên tay, hưng phấn nói, ta đồng ý, lại đem mặt trược mang lên đi thôi, dạng này chúng ta 4 người người còn có thể chơi mặt trược đâu, ta hứa thích chơi cái kia đồ chơi. Lưu Phong một tay gõ mặt bàn, mỉm cười nói, mặt trược quá nặng đi, còn muốn mang cái mặt trược trên đài đến liền tính toán thành, nhóm chúng ta mang một ít càng thú vị đồ vật đi lên. Càng thú vị đồ vật là cái gì? A Mịn Nà nghiêng đầu no y, nhóm chúng ta chơi thẻ bài trò chơi đi, rất nhẹ nhàng, thuận tiện mang theo, cũng càng thêm chơi vui. Lưu Phong giải thích nói. Mịn Nà nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, thẻ bài trò chơi có thể nhóm chúng ta không phải mang theo bài bổ kẻ sao? Cái này thẻ bài trò chơi lại là cái gì? Lưu Phong rối với tay tiến vào rộng lượng trong tay háo, mượn rộng lớn tay háo ẩn tàng. Từ trong không gian bên trong xuất ra một bộ thẻ bài, nói, chính là cái này thẻ bài, các ngươi nhìn xem, hắn xuất ra thẻ bài là một loại gọi UNOU đây bản đi ở bài, loại này lá bài tại địa cầu thời điểm đã vang dội toàn thế giới mấy chục năm, mà lại được vinh dự là trên thế giới chơi tốt nhất lá bài trò chơi, đặc điểm là đơn giản dễ học, không cần động cái gì đầu óc, thích hợp tất cả tuổi tác tầng nhân sĩ chơi. Mà lại loại này trò chơi là rất khảo nghiệm là tập trung cùng phản ứng, còn có giữa lẫn nhau tư duy đo sư cờ trở. Mịn Nà tiếp nhận lá bài hiếu kỳ đánh giá, mở ra gói hàng ngắm nghĩa bên trong lá bài. Hiếu kỳ nói, vậy hạ, cái này lá bài tên gọi là gì a, làm như thế nào chơi a, cái này lá bài gọi là ưu đây. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này lá bài có 4 cái nhan sắc, mỗi loại nhan sắc có 13 tấm bài. Trong đó 10 cái là số lượng bài, còn lại chính là tác dụng bài. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Yêu đây Mịn Nà một mặt hoang mang, tiếp tục hỏi, bệ hạ, số lượng bài là làm gì dùng nha, tác dụng bài lại là làm gì nha, tác dụng bài tên như ý nghĩa chính là tác dụng tính, có nhảy qua, trừng phạt, còn có chuyển đổi nhan sắc, những này bài rất trọng yếu, QNZ tương đối thưa thớt. Cho nên nắm bắt tới tay đến tác dụng bài nhiều, thắng tỷ lệ QNZ lớn chút. Lưu Phong giải thích nói. Mịn Nà một mặt nửa biết nửa hở, đây lẩm bẩm nói, vậy hạ, vậy cái này bài cách chơi là thế nào chơi a, các ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta tới chơi một cái, vư a chơi bên cạnh cùng các ngươi giảng giải, dạng này tương đối dễ dàng lý giải nhiều. Lưu Phong mỉm cười nói. Ta cũng cảm thấy dạng này rất thỏa đáng, không phải vậy chỉ dựa vào bệ hạ giảng giải ta là thật không hiểu nhiều. Mịn Nà đồng ý nói. An Lị chớp màu nâu con ngươi, cu nở dê vây quanh chỗ ngồi ngồi xuống, nói, bệ hạ, chơi cái này trò chơi có trừng phạt sao? Đương nhiên là có, chỉ cần là trò chơi liền có thắng thua, thua đương nhiên phải bị trừng phạt. Lưu Phong gật đầu nói. Bệ hạ, kia trừng phạt là cái gì đây? An Lị lập tức tới hào hứng. Liên cung trước đó đồng dạng đi, vẽ mặt, thua người kia muốn bị toàn bộ người vẽ mặt. Lưu Phong bắt đầu hoài niệm các thiếu nữ mèo mướp bộ dạng. An Lị trọng trọng gật đầu, hưng phấn nói, tốt lắm, ta nhất định sẽ không thua. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.